Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phẫu thuật, bác sĩ Út liên tục nhấn mạnh, dù ca phẫu thuật thành công, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không tái phát. Hơi thở Tạ Kỳ Diên nặng nề, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng phẫu thuật. Tôi biết, nhưng đó là lựa chọn của chính Diêu Cầm. Nếu không phải nghe nói làm cuộc phẫu thuật này có khả năng chữa khỏi, Diêu Cầm có lẽ đến bây giờ vẫn không có can đảm đối mặt với con trai mình. Đứng bên cạnh bác sĩ Út là chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh não của Bệnh viện Bắc Thành. Cuộc phẫu thuật lần này do ông và bác sĩ Út cùng tiến hành. Thấy vẻ mặt hai bên đều u ám, không khỏi khuyên một câu. Các vị, cuộc phẫu thuật này ở trong và ngoài nước đều đã rất thành thục rồi. Hơn nữa theo tôi quan sát, bà Diêu rất tích cực phối hợp, tâm trạng cũng tốt, điều này có lợi cho việc hồi phục. Nói xong liếc nhìn Hạ Vãn Chi một cái. Hạ Vãn Chi tự nhiên khoác tay Tạ Kỳ Diên. Phụ họa, bác sĩ Từ nói không sai. Chú Liễu, mọi người cứ yên tâm. Một cuộc phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cả nhóm của bác sĩ Út đều vô cùng coi trọng tình hình bệnh nhân nên trước khi thuốc mê hết tác dụng, Diêu Cầm vẫn được giữ lại phòng chăm sóc đặc biệt, do nhân viên y tế theo dõi toàn bộ quá trình. Bác sĩ Từ mang tin đến, nói phẫu thuật rất thành công. Hạ Vãn Chi thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói lời cảm ơn. Với tôi còn khách sáo gì nữa? Bác sĩ Từ cười cười. Nghĩ đến bệnh tình của Diêu Cầm, đứng ở góc độ bác sĩ không khỏi nói thêm vài câu. Xem hồ sơ bệnh án, mấy năm đầu bệnh tình của mẹ chồng cô nặng hơn bây giờ rất nhiều. Tại sao không sớm tiến hành phẫu thuật điều trị, ngược lại lại kéo dài đến bây giờ? Hạ Vãn Chi ho nhẹ, bất giác liếc nhìn Liễu Thư Bạch, ý trong lời này cô nghe hiểu rồi. Bác sĩ Từ đây rõ ràng đang nói nhóm của bác sĩ Út này không được. Nếu nhóm này được, Diêu Cầm đã không bị bệnh tật hành hạ bao nhiêu năm nay. Liễu Thư Bạch làm sao mà không nghe ra ý sâu xa trong lời này. Bà ấy từ chối, Liễu Thư Bạch nắm chặt ngón tay, từ từ nói, lúc đó, rủi ro quá lớn, ngoài việc tình trạng sức khỏe của Diêu Cầm không phù hợp để phẫu thuật. Lý do quan trọng hơn là Liễu Thư Bạch không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. So với phẫu thuật, ông tin vào điều trị bảo tồn hơn. Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Huống hồ lúc đó ý nghĩ muốn chết của Diêu Cầm quá mạnh mẽ. Mà cuộc phẫu thuật lại liên quan mật thiết đến não bộ. Lỡ như Diêu Cầm trong lúc phẫu thuật, ông sợ một cuộc phẫu thuật sẽ cướp đi A Diêu của ông. Giải thích như vậy, bác sĩ Từ cũng hiểu, bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng cần sự đồng ý của gia đình hoặc chính bệnh nhân. Nếu bệnh nhân từ chối, gia đình cũng không đồng ý thì bác sĩ cũng bó tay. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bác sĩ Từ khẽ gật đầu, Hạ Vãn Chi hít một hơi thật sâu. Phiền ông rồi, Ác Ni, bác sĩ Từ khẽ cười. Không phiền. Hiếm khi tôi có thể giúp được gì. Nghe vậy, vẻ mặt lo lắng của Tạ Kỳ Diên mới có chút thay đổi. Em và bác sĩ Từ quen nhau à, giờ phút này. Tạ Kỳ Diên không có chút đề phòng, nghĩ gì hiện hết lên mặt, nhưng quả đầu hói của bác sĩ Từ đã rõ ràng bày ra đó. Anh dù có ghen cũng không có lý do, nhận ra mình suýt nữa nghĩ nhiều. Tạ Kỳ Diên không khỏi có chút ngượng ngùng. Hạ Vãn Chi hiếm khi thấy anh có biểu cảm khác, cười dựa vào tay anh. Chồng của cô giáo em cũng là khách hàng của em. Ngày xưa chọn nghề họa mộng sư chính là cô giáo em dẫn dắt. Họ có một đứa con gái năm nay mới 7 tuổi. Mỗi năm em đều vẽ cho họ một bức ảnh gia đình làm quà mừng. Cho nên bác sĩ Từ mới nói câu hiếm khi có thể giúp được gì. Tạ Kỳ Diên gật đầu, nhớ lại những kiến thức về phẫu thuật định vị mà mấy ngày trước được phổ biến. Chắc là của vị bác sĩ Từ này rồi. Muộn hơn một chút, Diêu Cầm sau khi tỉnh lại cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh thường. Tận tay nghe thấy mọi người lần lượt gọi tên mình, vui mừng khôn xiết, trái tim treo lơ lửng cả ngày cuối cùng cũng hạ xuống. Phẫu thuật thành công không có nghĩa là hoàn toàn khỏi bệnh. Vẫn cần phải uống thuốc suốt đời. Hơn nữa những ngày sau này vẫn có khả năng tái phát. Điểm này mong các vị hiểu. Bác sĩ Út nhìn Liễu Thư Bạch, an ủi, muốn sống thì nhất định sẽ sống. Liễu Thư Bạch khóc không thành tiếng. Diêu Cầm vẫn cần nghỉ ngơi. Liễu Thư Bạch liền ra ngoài khóc. Thấy Tạ Kỳ Diên đưa khăn giấy qua mới ngẩng đầu cười khổ. Cháu nên hận ta, là ta đã hại bà ấy. Nếu biết để Diêu Cầm về Bắc Thành gặp Tạ Kỳ Diên có thể khiến bà muốn sống, ông nhất định sẽ không giam cầm bà. Tạ Kỳ Diên không nói gì, vì quả có chút hận. Nhưng may mà mọi chuyện chưa quá muộn, mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp. Như vậy là đủ rồi. Sau phẫu thuật, Diêu Cầm cần phải ở lại bệnh viện theo dõi nửa tháng. Những ngày này Tạ Kỳ Diên hễ qua thăm bà đều tiện đường đến Tinh Diệu đón Hạ Vãn Chi đi cùng. Đúng tiết xuân phân, rừng xuân mới mọc, hoa ngọc lan trắng nở rộ vô cùng đẹp mắt. Thời điểm này, tiệm hoa Vân Lệ có nhiều loại hoa nhất, tươi tắn nhất, đẫm sương xuân, e ấp nhỏ giọt, biết Diêu Cầm thích hoa. Cũng để giúp Diêu Cầm hồi phục khả năng giao tiếp, dần thích nghi với môi trường. Biết bà thích gì, Vân Lệ liền mang thứ đó đến, bao gồm cả Khương Bách Xuyên, dù sau đó cũng là bạn chơi từ nhỏ của con trai bà. Diêu Cầm đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Tạ Kỳ Diên. Những áy náy, những tự trách đó từ trong ra ngoài đều lộ rõ. May mà miệng lưỡi Khương Bách Xuyên lanh lợi, những ngày đến thăm Diêu Cầm, gần như kể hết chuyện Tạ Kỳ Diên hồi nhỏ. Hạ Vãn Chi cũng nghe rất vui, ngốc nghếch. Vân Lệ bóc một quả quýt nhét vào miệng Hạ Vãn Chi một múi. Bỗng dưng hạ thấp giọng, chuyện nhà họ Chu cậu biết chưa? Nụ cười trên khóe miệng Hạ Vãn Chi bỗng dưng tắt ngấm. Liên quan gì đến tớ? Gần đây quá bận, bận đến mức không nghe ngóng được chuyện bên ngoài. Chuyện nhà mình còn chưa xử lý xong, cô đâu có rảnh mà để ý đến người khác. Mấy ngày trước vừa xảy ra, sáng nay bị truyền thông phanh phui, nhà họ Chu lần này coi như xong đời rồi. Vân Lệ nhún vai, nhìn thấy Hạ Vãn Chi không hứng thú liền dứt khoát im lặng. Phanh phui gì? Hạ Vãn Chi quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Vân Lệ. Vân Lệ bật cười, không phải không hứng thú sao? Hạ Vãn Chi lườm một cái, tự mình xem đi. Vân Lệ mở ứng dụng mạng xã hội, tiện tay tìm một từ khóa liền ra toàn video hot liên quan đến Chu Dục. Chu Dục cặn bã, tiểu ta mang thai đình ghẻ vào hào môn Chu gia, tiểu tâm nhảy lầu, môi đang mím chặt của Hạ Vãn Chi bỗng dưng há to thành hình chữ O, sốc chưa? Vân Lệ nhún vai, cảm thán, lần trước Tôn Chi gì đó đến cửa cầu xin cậu cứu con cô ta. Bây giờ thì hay rồi. Lại mang con đi nhảy lầu. Hạ Vãn Chi nhíu mày, lại hỏi, nhà họ Chu uy hát P à, uy hát P cô ta bỏ đứa bé có lẽ là thật, nhưng nhảy lầu chắc là bị dồn vào đường cùng rồi. Vân Lệ cười khổ, lắc đầu nói, cậu nói xem rốt cuộc cô ta nghĩ gì, lấy mạng ra uy hát P nhà họ Chu chỉ để giữ lại đứa con của cô ta và Chu Dục. Còn nhà họ Chu sợ cô ta làm hỏng tiền đồ của Chu Dục, cũng không cho phép cô ta làm hỏng danh tiếng trong sạch của nhà họ Chu. Càng sợ sau này cô ta mang con đến cửa, cho nên dứt khoát không cho phép cô ta sinh con. Hạ Vãn Chi lắc đầu, không biết, rồi sao, cô ta nhảy rồi à? Chưa nhảy được, ầm ĩ lắm, chắc là sắp xếp trước rồi. Nếu không sao lại lên thành điểm nóng xã hội được chứ? Vân Lệ cười cười nhận xét. Người phụ nữ này cũng có chút thủ đoạn. Dưới áp lực của dư luận, chắc nhà họ Chu phải rước cô ta vào cửa rồi. Hạ Vãn Chi gật đầu. Còn định nói gì đó thì bị tiếng cười của Diêu Cầm thu hút. quay đầu lại tham gia vào chủ đề Khương Bách Xuyên đang nói, cách Trương.